Chương 195, ta đáp ứng ngươi. Nhìn chu vi những người này, Dạ Hữu cười cợt. Không cần, chỉ có điều là dễ như ăn cháo mà thôi. Huống hồ nếu như ta cầm các ngươi đồ vật, há không phải giống như bọn họ à? Dạ Hữu cười khéo léo từ chối những người này tạ lễ. Không, anh hùng ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Anh hùng làm sao có thể cùng bọn họ những người này là như thế đây? Anh hùng nhưng là cứu thôn của chúng ta a, một cái tương tự với thôn giống nhau. Lão nhân vội vàng xua tay nói rằng. Đúng đấy, đúng đấy, những người khác cu nở dê đồng dạng phụ họa hắn lời nói. Như vậy đi, nếu như các ngươi thật sự muốn tạ lời nói, liền cho ta làm một bữa cơm đi, vừa vặn, ta còn muốn nếm thử thủ nghệ của nàng. Dạ thấy không pháp chối tử, liền cười nhìn về phía phủ. Ai, tốt, tiểu phụ ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau đi cho anh hùng của chúng ta làm cơm, nhớ tới muốn xuất ra tốt nhất nguyên liệu nấu ăn đến, phát huy ngươi toàn bộ tay nghề. Trưởng thôn vội vàng nói. Được tiểu phủ thân sắc phức tạp liếc mắt nhìn Dạch, sau đó liền chuyển tới nhà bếp đi làm thức ăn. Đến đây đi, anh hùng nhanh ngồi xuống, đây là chúng ta làng rượu ngon nhất, anh hùng nếm thử đi, những người khác đều nhiệt tình chiêu đãi Dạch. Được rồi, đa tạ Dạch bưng chén rượu lên, uống một hớp. Cất rượu vật liệu tuy rằng không bằng cổ nổ hạ, thế nhưng mùi vị nhưng là xuất sắc, rất khó tưởng tượng như vậy làng nhỏ dĩ nhiên có cao như vậy ngưỡng. Anh hùng là đi ngang qua chúng ta làng nhỏ sao, nếu như không ngại lời nói. Gần như chỉ ở trong thôn chúng ta nghỉ ngơi cả đêm đi, tuy rằng trải qua chuyện vừa rồi, thế nhưng chúng ta vãn trên là muốn cử hành pháo hoa đại hội, đây chính là trong thôn thanh niên nam nữ, sẽ không tham gia hoạt động, nếu như anh hùng có thể đến lời nói, thôn của chúng ta nhưng la rồng đến nhà tôm đây. Trưởng thôn cười mời nói, đang khi nói chuyện còn mang theo lấy lòng. Pháo hoa đại hội, hiện ở bên ngoài đã bắt đầu chiến tranh rồi, các ngươi vẫn còn có tâm tình mở pháo hoa đại hội. Dạy cu nở dê hơi kinh ngạc. Ai? Chúng ta biết bên ngoài là chiến tranh, nhưng La Cổ Nổ Hạ cái kia tân hổ cả đã phân phó, chiến hỏa không cho lan tràn đến chỗ khác đi, vì lẽ đó tuy rằng bọn họ những người đại quốc có chiến tranh, nhưng La Nhưng sẽ không lan đến gần chúng ta làng nhỏ, không chỉ có như vậy. Bởi vì chiến tranh quan hệ, giá hàng cu nở dê tăng, trong thôn chúng ta tiểu hàng hóa cũng có thể bán đi, cũng coi như là trải qua không tồi đây, huống chi, chúng ta cu nở dê chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, có thể trải qua hài lòng một điểm. Cũng hầu như tựa như quá cả ngày bên trong lo lắng đề phòng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Được trưởng thôn nói câu nói này thời điểm cũng có chút cay đắng, nhìn ra được, bọn họ cu nở dê là thân bất do kỷ. Cơm nước đến rồi, phủ vào lúc này cu nở dê đem cơm nước đã bưng lên. Đưa ra chính là phủ sở trường nhất cơm nước, làm được phi thường phong phú. Dạ Hữu ăn một miếng, phát hiện mùi vị thật sự rất tốt. Nghĩ tới đây, Dạ Hữu rất vui mừng, cũng còn tốt chính mình không có mang cắn nạ lại đây. Nếu không phỏng trường phụ thật sự muốn làm thời gian rất lâu. Thật sự rất tốt đây, Dạ Hữu khích lệ nói. Người yêu thích là tốt rồi, phủ cười cợt, mặt hơi có chút củ hệ này. Trường thôn liếc mắt nhìn phủ vẻ mặt, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì cười nói. Như vậy vãn trên pháo hoa đại hội phủ cùng anh hùng liền ở cùng nhau xem đi. Hiện tại chúng ta liền không quấy rầy các ngươi, trưởng thôn nói cười cợt. Sau đó phất phất tay ra hiệu các thôn dân đều mau nhanh rời đi. Trường thôn, ngươi làm cái gì vậy nhỉ, chúng ta còn không biết anh hùng tên đây. Làm sao liền rời đi, huống chi phủ tuổi làm sao có thể chăm sóc tốt anh hùng đây, vẫn để cho chúng ta đi đi. Một cái trong đó thôn dân bất mãn nói. Chính là ai, những người khác cu nở dê đồng dạng phù hợp nói rằng. Các ngươi biết cái gì à, chết đi nỉ dạ mai táng sao, trưởng thôn bất mãn nhìn người chung quanh hỏi. Đây là đương nhiên, ở pháo hoa đại hội sau khi kết thúc, ngày mai còn muốn vì bọn họ cử hành tế lễ đây. Các thôn dân chuyện đương nhiên nói rằng. Nay không phải xong, trong thôn chúng ta đầu chỉ có như vậy mấy cái trung nhẫn. Hiện tại trên căn bản chết rồi, như vậy còn có ai có thể bảo vệ thôn của chúng ta, hiện ở bên ngoài là chiến tranh, phỏng chừng có không ít lang thang nị dạ, đến thời điểm ngươi cảm thấy vẫn có thể gặp phải xem ngày hôm nay như thế trùng hợp sự, có người tới cứu chúng ta sao, trưởng thôn tức giận nói. Như vậy, trưởng thôn ý tứ là hiện tại thật vất vả gặp gỡ như thế cái anh hùng, hơn nữa đối với chúng ta phủ còn giống như có hảo cảm, chúng ta đương nhiên phải nắm chặt cơ hội leo lên cái này bắt đuổi. Được rồi, nhanh đi chuẩn bị đi, trưởng thôn nói rằng. Phải những thôn dân kia cu nở dê phản ứng lại trưởng thôn ý tứ, sau đó từng cái đều xuống chuẩn bị. Cảm tạ ngươi, phủ ngồi ở dạy bên người nhìn hắn nói cảm ơn. Không có gì, có điều dễ như ăn cháo thôi, huống hồ bọn họ đều là những người này cặn bã. Nếu như mấy tên cặn bã này đi tới cổ nổ hạ, sớm muộn hay là muốn ta đi liêu để ý đến bọn họ. Làm sao phủ, ta mới vừa nói lời nói, ngươi cân nhắc thế nào rồi, dạy cười cợt hỏi ngược lại. Ta không biết. Từ khi làng bị diệt sau khi, ta liền vẫn ở bên ngoài lang thang, sau đó đi đến trong thôn này, liền ở ngay đây định cư đi, ta cũng đã dần dần sắp quên chính mình là sẽ kỳ bị gì nụ gì kỳ phủ túi đầu nói rằng. Có thể ngươi trung quy là lý dạ, huống hồ trong thân thể ngươi xải kỳ bi, nếu như ngươi không theo ta về cổ nổ hạ, như vậy sớm muộn sẽ bị người nhìn chằm chằm, đến thời điểm gặp có kết cục gì ngươi cu nở dê là biết đến. Dạ huy không vội làm cho nàng trả lời. Ngược lại nói ra nếu như nàng phải tiếp tục lang thang hậu quả. Ta biết, chỉ là nếu như ta trở về với ngươi, đồng thời cong làm người đàn bà của ngươi, như vậy ngươi có thể hay không đem những thôn dân này cu nở dê mang về ta ở đây ở thời gian rất lâu. Bọn họ đều là người rất tốt, ta thật sự không đành lòng nhìn bọn họ liền như vậy lưu ở đây. Phủ nói rằng phải làm dạy hứa nữ nhân thời điểm âm thanh nhỏ đi. Đến cùng na nở dê còn là một cô gái, còn có chút thẹn thùng vương vương thật đây. Chỉ có điều, dạy hứa đúng là một cái rất tốt bầu bạn lựa chọn, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa có thể bảo vệ na nở dê. Hơn nữa trong tương lai, dạy hứa thật là có khả năng thống nhất nhận giới, đến thời điểm thế giới này liền cũng không còn chiến tranh rồi, đây thật sự là na nở dê ngóng trông sinh hoạt. Tương tự cu nở dê là tất cả mọi người đều ngóng trông sinh hoạt. Nay không thành vấn đề, vốn là thống nhất nỉ dạ thế giới sau khi, những thôn khác tử bên trong bình dân cùng bách tính, cũng phải có một phần di cư đến cổ nổ hạ, vì lẽ đó chỉ cần những thôn dân này bên trong không có cái gì ý đồ ít ra u người, ta cũng có thể mang vào đi, đến thời điểm có cổ nổ hạ che chở, bọn họ cu nở dê không cần ở đây lo lắng sợ hãi, hơn nữa hậu nhân của bọn họ còn có thể hưởng thụ đến cổ nổ hạ giáo dục. Dạ hữu cười hồi đáp. Hừng, cảm tạ ngươi, dạy đại nhân phủ đỏ mặt nói rằng. Đối với phủ tới nói, có thể lựa chọn lần thứ hai gia nhập một cái làng, liền đại diện cho na nở dê muốn lại một lần nữa được nhà ấm áp linh.